Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, 104. Thật giả Thiên Kim. Sự tình rốt cuộc là như thế nào phát triển đến này một bước? Ở đây 5 người chung, có 4 cái cũng chưa nghĩ thông suốt. Tô Lam Vân nghĩ đến đơn giản nhất. Đoạn tuyệt quan hệ thẻ kẹp sách Hạ lúc sau. Hắn không bao giờ dùng lo lắng cho mình muội muội bị đoạt đi rồi. Càng không cần cùng cái này nhìn qua tính cách trương dương thân muội muội sinh hoạt ở bên nhau. Lo lắng Tô Yên chịu khi dễ. Đối này tự nhiên là vạn phần đồng ý. Đáng tiếc bị bên cạnh Tô Yên gắt gao túm chặt không tiện mở miệng. Tô gia cha mẹ cẩn thận suy xét. Qua đi, chỉ cảm thấy chính mình trước bị vứt bỏ. Trong lòng thực không thoải mái. Hơn nữa vẫn là câu nói kia. Nhà mình huyết mạch chỗ nào có lưu lạc bên ngoài đạo lý đâu. Nói ra đi, đều sẽ bị người chê cười, mà Tô Yên suy xét đồ vật liền nhiều. Nàng Hạ Diệc Trúc tự nhiên có thể tiêu sái mà ký xuống đoạn tuyệt quan hệ thư. Không cần Tô ra mấy thứ này. Nhưng là Tô Yên nếu là đi theo ký xuống, ngày sau bị người biết được, không tránh được một cái ái mộ hư vinh mũ khấu hạ tới. Nàng thanh danh liền toàn xong rồi. Cho nên dù cho có vài phần tâm động, nàng vẫn là phản đối, người như vậy quyết định. Không đi hỏi một chút. Tô Yên có chút do dự. Nàng thật sự không biết nên như thế nào xưng hô chính mình mẹ đẻ. Cũng may Hạ Diệc Trúc minh bạch nàng ý tứ. Ta làm cái gì, mụ mụ đều sẽ duy trì ta. Nàng trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Thậm chí mang theo vài phần khoe ra. Làm Tô gia cha mẹ cùng Tô Yên đều có chút không được tự nhiên. Đoạn tuyệt quan hệ thư chuyện này, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Nói là phải đợi Ninh Tố trình diện lại khác làm thảo luận. Hạ Diệc Trúc không muốn quấy rầy ở phòng thí nghiệm nội Ninh Tố. Ở Tô gia đợi cũng cảm thấy không thói quen. Dứt khoát dọn về chính mình ra. Lại đem kia trương thẻ ngân hàng lưu tại Tô gia phòng nội. Đem trong khoảng thời gian này chi tiêu thức nhắm cửa hàng tiêu chuẩn chuyển qua, không nói đến Tô Hồng Sướng thu được ngân hàng gửi tiền tin tức khi nỗi lòng phức tạp. Dường như Tô gia là cái gì không nghĩ lây dính vũng bùn giống nhau tư thái. Tổng cảm thấy nhân vật tựa hồ đều đã xảy ra đổi. Nhà mình biến thành bị ghét bỏ một phương, Hạ Diệc Trúc cũng không cao hứng. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình liền có thể giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới vẫn là muốn phiền toái mẫu thân. Hơn nữa tiểu cô nương không rõ. Hai nhà người quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Vì cái gì không thể duy trì nguyên trạng. Một hai phải đổi về đi. Làm tất cả mọi người không vui, nàng cũng đã nhìn ra. Tô gia cũng không phải cái gì đặc biệt người xấu. Chẳng qua đối chính mình cái này nữ nhi không như vậy để bụng mà thôi. Cùng chính mình đối bọn họ thái độ là giống nhau. Một khi đã như vậy, tách ra mới hẳn là tốt nhất lựa chọn. Hạ Hạ đối này giờ khóc giờ cười. Nguyên bản đối thượng Tô gia sau, bởi vì nhớ lại quá vãng mà cảm thấy khổ sở tâm tình. Ở Hạ Diệc Trúc biểu hiện ra tính trẻ con trung tiêu tán, Quan Tú An lúc này lại không biết bị loại. Này phân rõ giới hạn hành động chạm được nào căn thần kinh. Hậu chi hậu giác nhớ tới đây là chính mình thân sinh nữ nhi. Xã giao công cụ thượng một ngày tam đốn thăm hỏi. Sau một ngày tam cơm đều đúng giờ. Hạ Diệc Trúc chỉ cảm thấy buồn cười. Muốn nói coi trọng. Về đến nhà thời điểm cùng không nhìn thấy nàng người này dường như. Không ở nàng trước mặt ngược lại niệm mẫu thân thân phận. Nói khó nghe điểm. Cũng là thiếu đến hoảng. Mắt thấy hết thảy chiều cái này phương hướng phát triển Hạ Hạ. Trong lòng từ nhìn thấy Tô gia khởi nghẹn kia cổ hòa. Đột nhiên liền tan, nàng mẹ đẻ, khả năng muốn chính là một cái ngoan ngoãn xinh đẹp nghe lời. Lấy đến ra tay nữ nhi, có thể chịu người khen. Tô Yên phù hợp yêu cầu này, đồng thời còn có nhiều năm tình cảm tích lũy. Tự nhiên phân lượng càng trọng, nhưng kỳ thật cũng không phải. Một chút cũng không yêu nàng, chẳng qua như vậy thích. Có chút nông cạn thôi, đã từng nàng nhìn không thấu điểm này. Liều mạng tưởng dung nhập đến cái gọi là xã hội thượng lưu chung. Lại phân biệt không rõ người khác giễu cợt. Nháo ra không ít chê cười. Làm Tô mẫu ném mặt mũi. Cho nên như thế nào làm đều không đúng. ở cùng Tô Yên đấu tranh chung thất bại thảm hại, mà hiện giờ Hạ Diệc Trúc đánh nghiêng bàn cờ nhảy ra không chơi, rời xa kia một bộ quy tắc. Tô Mẫu nhìn tư liệu ngược lại cảm thấy chính mình nữ nhi thực ưu tú. Lại nghĩ tới nhiều năm như vậy thua thiệt, nàng hiện tại cảm thấy chính mình quá vãng theo đuổi những cái đó đều không có ý nghĩa. Vì cái gì một hai phải cưỡng cầu không thuộc về chính mình đồ vật. Nàng sớm đã được đến muốn, kia nội tâm còn sót lại cuối cùng một tia chấp niệm. Cũng theo đó hủy diệt. Tô Yên gần nhất nhật tử không quá thư thái. Nguyên bản nàng làm người khác trong miệng mẫu mực giống nhau danh viện. Ở trong vòng có thể nói là đầu một phần nhi. Hiện tại Tô gia gióng trống khua chiêng tìm nữ nhi sự tình không có che lấp. Rất nhiều người ra đều nghe được nghe đồn. Tuy rằng không có mấy cái chạy đến nàng trước mặt đẩy miệng lưỡi. Nhưng những cái đó nói bóng nói gió. Hoặc là ánh mắt cổ quái mà nhìn quét nàng lại cũng không ít. Làm từ nhỏ không chịu quá ủy khuất Tô Yên tức giận đến không được. Liền quan trọng nhất party đều không thường đi, mà lúc này đây. Nàng nhận được khuê mật mời. Đi chạy nuôi ngựa cưỡi ngựa. Tô Mẫu lại làm nàng kêu lên Hạ Diệc Trúc. Rốt cuộc ngày sau có thể là người một nhà. Cũng sẽ tiếp xúc đến này đó. Tô Yên làm trò mặt đáp ứng đến hảo hảo. Quay đầu thiếu chút nữa, không banh trụ trên mặt biểu tình. Nhưng mà trước kia Tô gia thiên kim có thể tùy hứng làm bậy. Hiện giờ nàng lại mất đi này phân tự tin. Không dám cùng Tô Mẫu đối nghịch. Vẫn là khách khí mà đi thỉnh Hạ Diệc Trúc. Hạ Diệc Trúc tự nhiên là một ngụm cự tuyệt. Nàng cùng Tô Yên ghét nhau như chó với mèo. Muốn nói cùng đi chơi bồi dưỡng cảm tình. Thật cũng không cần. Ai cũng không như vậy tâm tình. Huống hồ nàng lại không ngốc. Kêu Tô Yên đi ra ngoài cùng nhau chơi. Phần lớn là nàng bằng hữu, nàng một cái không có gì tiếp xúc người ngoài. Hà tất đi bị khinh bỉ. Nếu muốn đi chạy nuôi ngựa không bằng đi chính mình danh nghĩa tới tự tại. Khả xảo chính là Tô Yên các nàng đi. Chính là Hạ Diệc Trúc danh nghĩa kia ra. Nếu là đánh cấp Tô Yên giải sầu danh nghĩa. Thỉnh đương nhiên đều là thân cận người. Cũng không có ai sẽ cho nàng tìm không thoải mái. Không nhãn lực kiến giải nhắc tới ôm sai chuyện này. Cùng bạn tốt ở trại nuôi ngựa chạy hai vòng. Trong lòng buồn bực cũng biểu đạt ra tới. Tô Yên ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi tới. Cùng bên cạnh người thân hữu nói giỡn. Đem sở hữu phiền lòng sự. Đều ném tại sau đầu nhưng đã có bằng hữu. Tự nhiên liền có địch nhân. Trong vòng cùng Tô Yên giao hảo không ít. Không quen nhìn nàng tự nhiên cũng có. Trong đó dẫn đầu. Chính là đó là Ngọc gia đại tiểu thư, Ngọc Thơ Kỳ cũng là này một thế hệ chung người xuất sắc. Cùng Tô Yên bất đồng, Ngọc gia tiểu thư là cái trương dương tùy ý vô pháp vô thiên. Ở nào đó bảo thủ trưởng bối trong mắt, không bằng Tô Yên hiểu chuyện. Hơn nữa Ngọc gia cùng Tô gia vẫn luôn cạnh tranh. Nàng trong tối ngoài sáng mà xem Tô Yên không vừa mắt, lúc này đây sự kiện vừa ra. Vị này đại tiểu thư ở nhà cười một cái buổi chiều. Lần này nghe thấy nàng tới trại nuôi ngựa, Ngọc tiểu thư hưng phấn chạy tới, liền vì chèn ép Tô Yên vài câu, mà Tô Yên xa xa trông thấy Ngọc Tư Kỳ thân ảnh. Mãn đầu óc cũng chỉ có oan ra ngõ hẹp cái này từ. Đánh quá vô số lần giao tế, xem kia bên môi đắc ý tươi cười liền biết, hôm nay có lẽ vô pháp thiện, hảo tâm tình bị phá hư một nửa, nhưng mà Tô Yên vẫn là xuống ngựa. Lệ Thường bưng lên một bộ Ngọc Tư Kỳ ghét nhất danh viện diễn xuất. Ngữ điệu nhu hòa mà chào hỏi, đối diện ý cười doanh doanh. Như thế nào không nhìn thấy ngươi muội muội? Tô Yên chỗ nào tới muội muội? Nàng trong lòng biết đối phương nói chính là Tô gia chân chính thiên kim tiểu thư. Ý định tới cách ứng nàng, cũng không có sinh khí. Tùy ý qua loa lấy lệ nói. Nàng không quá thích ra cửa, Ngọc Tư Kỳ còn tính toán theo chèn ép vài câu. Liền thấy Tô Yên mở to hai mắt nhìn, không nhịn xuống toát ra một tia kinh ngạc. Theo nàng tầm mắt xem qua đi, một người mặc kỵ trang, tóc thúc thành đuôi ngựa. Anh tư táp sảng nữ tử nắm một con ngựa chính đi tới, người khác không rõ ràng lắm đây là ai. Vì xem náo nhiệt nhìn chằm chằm vào Tô gia Ngọc Tư Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là Tô gia tiếp trở về cái kia nữ nhi. Nàng trong mắt vừa truyền. Tô tiểu thư nhất sẽ nói cười. người muội muội này không phải tới sao? Ngọc Tư Kỳ xoay người liền hướng tới Tô gia nữ nhi phương hướng đi. Tô Yên đành phải đem mã cấp nhân viên công tác theo đi lên, tuy rằng tò mò Hạ Diệc Trúc là vào bằng cách nào. Nhưng là hiện tại, tổng không thể làm Ngọc Tư Kỳ bắt được nhược điểm. Mặt khác đi theo nàng hai nhị đại, nhìn thấy có náo nhiệt, cũng đi theo cùng đi, Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư, thẳng đến bị người ngăn lại tới. Hạ Diệc Trúc mới biết được đây là ở kêu chính mình. Nàng ngước mắt nhìn lại, trước mặt cô nương trên mặt là hữu hảo ý cười, nhưng là phía sau đi theo một đám người, tràn ngập phiền toái hai chữ, không nghĩ tới chính mình chỉ là ra tới phi ngựa, đều có thể gặp được Tô gia này quán chuyện này. Hạ Diệc Trúc có chút bất đắc dĩ. Nàng trấn an mà sờ sờ chính mình ngựa, đem dây cương đưa cho bên cạnh nhân viên công tác, Ninh Tố cho nàng tuyển mã tính tình không tốt lắm, không thích người xa lạ, liền nhân viên công tác, có đôi khi đều sẽ bị hất chân sau. Bất quá Ninh Tố ở thời điểm này con ngựa so ở Hạ Diệc Trúc trước mặt thuận theo đến nhiều, ta họ Hạ, kêu Hạ Diệc Trúc, thiếu nữ đối với đoàn người dương dương cầm, bình tĩnh mà hô một tiếng Tô Yên tên, cùng mọi người suy đoán như nước với lửa bất đồng. Cũng cùng bọn họ trong lòng ứng có hình tượng không hợp. Xem trước mặt thiếu nữ quanh thân khí độ, so với bọn họ này đó nhị đại, cũng không kém nhiều ít. Ngọc Tư Kỳ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, càng thêm tưởng lôi kéo nàng nhiều dừng lại trong chốc lát. Hạ Diệc Trúc tồn tại, đối Tô Yên tới nói, đã cũng đủ nan kham. Hạ Diệc Trúc bản nhân, lại không có gì tâm tình gia nhập này đàn thiên kim tiểu thư chiến trường. Nàng không thích Tô Yên, đối Tô gia không có gì hảo cảm, không đại biểu cùng Tô gia địch nhân chính là bằng hữu. Lưu lại nghe ngấm ngầm hại người nói, trở thành những người khác trong miệng đề tài câu chuyện. Điểm này, cũng đủ lệnh nàng không vui, người trong nước Tô có xem náo nhiệt tính cách. Liền tính là này đàn nhị đại cũng không ngoại lệ. Đối này, Hạ Diệc Trúc chỉ là lộ ra một chút không vui biểu tình. Lập tức có nhân viên công tác tiến lên, nói cười yên yến mà đưa bọn họ tách ra, khách khí mà thỉnh một khác nhóm người đi địa phương khác chơi, nói giỡn. Muốn đều là khách hàng cũng thế, bọn họ cũng không hảo nhúng tay. Hiện tại là thiếu đông gia không thích bị vây quanh, chẳng sợ đắc tội khách hàng, cũng đến trước giúp đỡ lão bản, vì thế trận này mọi người đoán trước chung trò hay. Đến cùng nhi cũng không sướng lên. Hạ Diệc Trúc dứt khoát lưu loát mà cáo từ, dư quang đều không mang theo xem một cái. Này tình hình thập phần thú vị, thật giống như đáp hảo sân khấu, vai chính đột nhiên sốc sạp không làm, cũng không để bụng loại thái độ này hay không sẽ đắc tội người khác. Hạ Diệc Trúc khả năng không thể tưởng được, nàng hành động ngược lại làm đám kia nhàm chán thiếu gia tiểu thư nhớ kỹ chính mình. Nàng đối chạy nuôi ngựa quen thuộc, cùng trại nuôi ngựa đối nàng cung kính thái độ, làm không ít người sáng suốt nhìn ra tới. Vị này thật thiên kim, có lẽ không phải bình thường gia đình dưỡng ra tới, hoặc là cũng có thể là so trong tưởng tượng ở Tô gia được sủng ái. Tô Yên phía trước cũng không như vậy bộ tịch, biết chân thật tình huống Tô Yên cũng ôm tương đồng nghi hoặc. Đối với Hạ Diệc Trúc đưa ra ký kết quan hệ đoạn tuyệt thư cách nói, có tân suy xét, nếu chính mình thân sinh mẫu thân cũng không gần là một cái gia đình khá giả, như vậy Hạ Diệc Trúc không muốn bởi vì Tô gia tiền tài trở về, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Tới rồi lúc này, Tô Yên cũng cảm thấy Hạ Diệc Trúc nói chính là một cái ý kiến hay, chỉ cần cắn chết nàng chính là Tô gia thiên kim, như vậy mỗi người đều có thể quá dĩ vãng sinh hoạt. Như vậy tốt nhất, nội tâm không ngừng tính toán Tô Yên. Tự nhiên không thể đem này một phen tính toán nói ra. Nàng ở Tô gia cha mẹ trước mặt cần thiết bảo trì tiểu bạch thỏ giống nhau nhân thiết. Có đối phương áy náy cùng ái, mới có thể có càng tốt lợi thế. Vì thế, Tô Lam Vân liền thành tốt nhất đối tượng, nàng cái này ca ca vẫn luôn sủng nàng. Đối mặt thân sinh muội muội cũng không giả sắc thái. Từ hắn đi tra tư liệu, thuyết phục cha mẹ, không thể nghi ngờ là có thể đem nàng trích thanh, đồng thời cũng có thể đạt tới mục đích phương thức tốt nhất. Mà nàng liền làm bạn ở Tô mẫu bên người, dao động nàng tâm tư, làm Tô Mẫu nhớ tới đối nàng yêu thương, huynh muội hai người nỗ lực là hữu hiệu. Ở cha gia Hạ Diệc Trúc ở Nhị Hoàn nội chung cư. Đi ra ngoài khai đến đều là siêu xe. Hạ gia nhìn qua cũng không phải người thường ra lúc sau. Tô gia cha mẹ rốt cuộc nhà ra, ở ngày nọ ra ngoài nhiếp ảnh sau khi trở về. Hạ Diệc Trúc nhận được Tô gia cha mẹ nói chuyện điện thoại. Hạ Hạ con mắt sáng trung đựng đầy châm chọc, xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc, làm luật sư đợi mệnh đi, hảo Tô gia địa điểm. Định ở một cái tư gia đồ ăn ghế lô nội, thấy Hạ Diệc Trúc tiến vào, Tô gia cha mẹ đều có chút không được tự nhiên. Tô Mẫu cũng không biết là áy náy vẫn là mặt khác. Nhiệt tình mà quá mức, vẫn luôn tự cấp Hạ Diệc Trúc gắp đồ ăn. Tô Lam Vân lần này không ghen. Hắn nhìn Hạ Diệc Trúc, khó được có một cái sắc mặt tốt, này bữa cơm quả thực giống như hồng môn yến. Hạ Diệc Trúc dùng cơm đến một nửa, thật sự chịu không nổi quái dị không khí. Lau lau khóe miệng, nói đi, lần này là cái gì chương trình, trong phòng trầm mặc một trận. Tô phụ mới nói sáng tỏ bọn họ tính toán. Tô gia là tường, bên ngoài thượng, vẫn là thừa nhận Tô Yên là Tô gia chính quy thiên kim. Hạ Diệc Trúc cũng đồng dạng đãi ở Hạ gia. Hai bên liền làm thân thích đối ngoại thuyết minh. Mà tài sản phương diện, bọn họ sẽ cho Hạ Diệc Trúc lưu một ít bất động sản. Hơn nữa, 3% cổ phần làm của hồi môn, người nếu là cảm thấy không hài lòng, chúng ta lại sửa sửa. Tô Mẫu thanh âm rất là mềm nhẹ. Nàng tự giác thua thiệt cái này nữ nhi rất nhiều. Nhưng là cảm tình không thể thay đổi. Nàng cần thiết thừa nhận. Chính mình ở hai người chung càng thiên hướng từ nhỏ nuôi lớn Tô Yên. Hạ Diệc Trúc gập lên đốt ngón. Tay gõ gõ mặt bàn. Quét mắt đơn tử. Không cần như vậy phiền toái. Ta còn là câu nói kia. Thiếu nữ đã phát tin tức làm một cái khác ghế lô luật sư tiến vào. Từ nay về sau đường ai nấy đi. Chúng ta coi như chuyện này không tồn tại. Tô gia hết thảy ta không cần. Hạ gia đồ vật. Tô Yên không thể nhúng tay. Không thỉnh ngươi mẫu thân thương nghị một chút sao? Tô phụ cản lại Tô Mẫu ngăn cản. Dò hỏi. Hạ Diệc Trúc biết bọn họ không yên tâm. Vì thế gọi điện thoại cấp Ninh Tố. Ngữ mang làm nũng mà cấp mụ mụ nói bên này sự tình. Đổi lấy một câu, ngươi quyết định liền hảo. Trong nhà hết thảy ngươi đều có thể làm chủ, nàng đắc ý mà đối Tô gia cười cười. Đối phương liền không có lời nói. Tô Yên nhấp môi, tựa hồ có như vậy một chút cảm nhận được. Hạ Diệc Trúc thấy chính mình cùng Tô Mẫu thân gần khi tâm tình, nàng có nghĩ tới. Chính mình mẹ đẻ là một cái dạng gì người. Cũng nghĩ tới như thế nào cùng đối phương ở chung. Chỉ là... cứ việc chính mình trước làm ra lưu lại, vứt bỏ mẹ đẻ quyết định, phát hiện chính mình đồng dạng là bị vứt bỏ một cái. Vẫn là trong lòng mất mát, nàng ước chừng quá mức lòng tham. Mới có thể như vậy không thỏa mãn, 3 giờ sau. Hạ Diệc Trúc được đến muốn đồ vật. Từ đây, nàng hoàn toàn dứt bỏ rồi cầu huyết thân thế vấn đề. Đi tiếp tục vui sướng nghỉ hè, Tô gia cũng phát ra thanh minh. Nói Hạ Diệc Trúc chỉ là phương xa thân thích, mặc kệ trong vòng người hay không tin tưởng, tóm lại là cái đi qua tín hiệu, giống như hết thảy đều không có biến hóa, ở nghỉ hè tiếp cận kết thúc thời điểm. Ninh Tố mới từ phòng thí nghiệm chung ra tới, thí nghiệm lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nàng cấp hạng mục tổ mọi người nghỉ, kế tiếp còn có một loạt nghiên cứu muốn hoàn thành. Bất quá đã là trọng đại đột phá, bất quá như vậy thành quả không có làm Ninh Tố trên mặt có bất luận. Cái gì dao động, mà Hạ Diệc Trúc ở nhà lại nhảy lại nháo chúc mừng hành động. Làm trên mặt nàng có mặt mỉm cười, buổi tối lệ thường gia đình hội nghị thời gian. Thiếu nữ sinh động như thật mà giảng thuật gần nhất trải qua. Đổi lấy một câu khích lệ, cao hứng mà nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng, sắp ngủ trước. Hạ Hạ nhẹ giọng nói một câu, ta phải đi, ở nàng chấp niệm biến mất ngày đó. Nàng nên đi, nhưng là luôn muốn phải hảo hảo cáo biệt, vì thế vẫn luôn kiên trì. Cho tới bây giờ, không có người hỏi nàng đi chỗ nào đi như vậy vấn đề. Kỳ thật ngày này 3 người đều có điều đoán trước, bất quá không nghĩ tới là hiện tại. Hạ Diệc Trúc bắt lấy thay đổi trang bị ôm chặt chính mình tiểu đồng bọn. Trên mặt tràn đầy không tha nước mắt. Ta sẽ tưởng ngươi, ta cũng sẽ. Muốn hạnh phúc à, Hạ Hạ hồi ôm Hạ Diệp Trúc. Đồng dạng khuôn mặt thượng treo nhợt nhạt tươi cười. Tái kiến, một cái khác ta. Tái kiến, mụ mụ, nàng ánh mắt ôn nhu mà nhìn trong phòng khác hai người. Sớm đã không thấy lúc đầu oán hận khắc nghiệt, ngưng tụ thành thật thể, thân thể chậm rãi trở nên trong suốt, hóa thành kim sắc bột phấn giật tán ở không trung. Hạ Diệp Trúc ngược lại ôm mụ mụ rơi lệ. Ninh Tố nhìn đã chỗ trống phía trước, không tiếng động mở miệng. Tái kiến, nguyện ngươi kiếp sau mỹ mãn vô ưu. Các nàng vì Hạ Hạ lập một khối mộ chôn di vật, đem vì nàng nghiên cứu chế tạo vài thứ kia đều thả đi vào. Bia đá không có ảnh chụp, chỉ có Hạ Hạ hai chữ, cùng bình thường phần mộ bất đồng. Hạ Diệp Trúc kiên trì cho rằng, Hạ Hạ cũng chưa chết đi. Nàng chỉ là thay đổi một loại phương thức lưu tại chính mình bên người. Chẳng qua, lúc này đây ai cũng nhìn không thấy nàng mà thôi. Hết chương.